Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 381, chương 383, cường tộc lộ ra thần thông. Tại Long Trần Vũ về sau lại có hơn 10 người tiến vào gian phòng này. Hiển nhiên Tịch Dạ vì lần này hành động mời chào đại lượng cường giả. Những cường giả này đến từ mỗi cái chủng tộc, tu vi đều tại bất diệt cảnh trên dưới. Nhưng là có thể bị Tịch Dạ nhận có thể vào cái này một cái phòng. Tất nhiên không phải phổ thông bất diệt cảnh, mỗi một cái cơ hồ đều có thể cùng Long Trần Vũ chính diện giao phong. Cho dù là yếu tại Long Trần Vũ cũng là yếu có hạn. Cùng Long Trần Vũ đứng chung một chỗ Tuyết Sư còn là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều như vậy cường đại. Bất diệt cảnh cùng Loạn Thạch Sơn mạch sinh linh quả thực là có khác nhau một trời một vực. Ở chỗ này chắc tụ tập vô tận đại thế giới bên trong đỉnh phong bất diệt cảnh cường giả đi. Long Trần Vũ cười nhạt một tiếng, bởi vì cái kia một tòa di tích chung quanh trận pháp. Đến mức cho dù là mời chào bán thần cảnh cường giả cũng vô dụng. Còn không bằng mời chào một chút nắm giữ đặc thù năng lực hoặc thần thông bất diệt cảnh cường giả. Ở một chỗ nào đó di tích cổ bên trong phát huy tác dụng lớn hơn. Long Trần Vũ quét trong gian phòng đó cường giả liếc một chút. 79 cái, Tịch Dạ vì lần này hành động mời chào 79 cái đỉnh phong bất diệt cảnh cường giả. Thô sơ giản lược đánh giá tính một chút. Bên trong chí ít có hơn 20 cái thực lực là cùng Long Trần Vũ tại sàn sàn với nhau. Có 4-5 người là thắng Long Trấn Vũ, Bỉ Mông nhất tộc nữ tử kia đúng không sai ngay tại nhóm. Chỉ là đây cũng là tại Long Trấn Vũ không sử dụng tinh thần lực điều kiện tiên quyết. Nếu là đem tinh thần lực cũng coi như ở chính giữa lời nói. Chắc ở hiện trường sinh linh bên trong cũng chỉ có Tịch Dạ sẽ nhường Long Trấn Vũ cảm thấy có hơi. Phiền toái a, chư vị, đã các ngươi xuất hiện tại trong phòng này. Cũng liền mang ý nghĩa các ngươi đã rõ ràng chúng ta sắp đối mặt là cái gì. Một tòa thần minh di tích cổ. Tịch Dạ nhìn lấy trong phòng cường giả. Có chút cường giả cười nhạt một tiếng. Đừng nói những thứ vô dụng này. Chúng ta lúc nào xuất phát. Tịch Dạ nhướng mày. Đã các ngươi là ta đội ngũ. Như vậy thì nghe ta chỉ huy. Không phải vậy lời nói. Lối ra sau lưng ta. Cường đại bán thần uy áp trong nháy mắt đem cái này một tên bất diệt cảnh cường giả chấn áp không thể động đậy, cả người phảng phất là vừa trong nước mới vớt ra, toàn thân đều bị mồ hôi cho thấm ướt. Cái này một tên bất diệt cảnh cường giả từng ngụm thở hồn hền. Ngay tại vừa mới trong tích tắc, tử vong là cách hắn gần như thế. Tịch Dạ chỉ cần nguyện ý, hắn lập tức liền sẽ chết ở chỗ này. Tốt, hiện tại không có người muốn xen vào đi. Tịch Dạ lạnh hừ một tiếng. Đối với cái này Long Trần Vũ chỉ có thể là bất đắc dĩ lắc đầu. Tịch Dạ như vậy hoàn toàn là giết gà dọa khỉ. Vừa vặn cái này bất diệt cảnh xuất hiện. Bị Tịch Dạ cho bắt được. Chỉ là Tịch Dạ một chiêu này cũng chỉ là chấn nhiếp đại bộ phận cường giả. Còn có một bộ phận đối với cái này cũng chỉ là cười nhạt một tiếng. Các ngươi trước khi đến ta đều đã cùng các ngươi nói tốt thù lao. Về sau cũng chỉ hội theo lấy tiêu chuẩn này chấp hành. Nếu để cho ta phát hiện dọc theo đường có người bên trong no bụng túi riêng. Cái kia cũng đừng trách ta Tịch Dạ đáng sợ vô tình. Tịch Dạ nói ra. Tịch Dạ tự thân thực lực cường đại cũng là một cái cự đại uy hiếp. Lần này nhiệm vụ Tịch Dạ cũng sẽ tiến về. Cho dù tu vi hội bị áp chế đến bất diệt cảnh. Nhưng là Tịch Dạ cũng có 10 phần tự tin. Cho dù là tại bất diệt cảnh bên trong hắn thực lực cũng là đỉnh phong. Đủ để ứng đối tại di tích cổ bên trong gặp được phiền phức. Tịch Dạ cũng là một cái duy nhất có thể theo di tích cổ bên trong còn sống cường giả. Nửa tháng sau, ước chừng 100 người theo bên trong thạch tháp rời đi. Biến mất ở chân trời. 100 người, bên trong 80 người là mời chào mà đến. còn thừa 20 người còn là đến từ vạn linh đại thế giới. Từ Tịch Dạ lãnh đạo trực tiếp, phi hành về phía trước 10 vạn dặm, đi qua một đầu vong linh thiên tiệm liền đến. Tịch Dạ chỉ về đằng trước. Vong linh thiên tiệm, nghe được cái tên này mọi người sắc mặt đều có chút mất tự nhiên. Vong linh thiên tiệm, tên như ý nghĩa cũng là vong linh căn cứ. Nơi đó đã bị vong linh nhất tộc sở chiếm cứ. Cương thi, ác quỷ, khô lâu, vu yêu, những vong linh này tộc quái vật ở nơi đó khắp nơi có thể thấy được. Vong linh nhất tộc, Long Trần Vũ cũng không tính lạ lẫm. Tại ác linh cổ giới bên trong gặp được vu yêu cũng hoặc là vong linh kỵ sĩ cổ xâm đức đều thuộc. Về vong linh nhất tộc, liền cổ xâm đức dạng này tự ý nâng tinh thần lực vong linh đều bị Long Trần Vũ cho làm thịt. Long Trần Vũ đương nhiên sẽ không e ngại cái này vong linh thiên tiệm bên trong vong linh. Cuối cùng cũng chính là bán thần cấp bậc tồn tại a. Mà là cái kia vong linh thiên tiệm còn không thuộc về di tích cổ phạm vi. Loại kia áp chế tu làm đại trận còn tác động đến không đến bên kia. Có Tịch Dạ những thứ này bán thần cảnh cường giả tại. Đại có thể an tâm. Tiền bối, cái kia vong linh thiên tiệm bên trong cư trú một đầu cốt long. Tuyết sư nhỏ giọng nhắc nhở. Cốt long, Long Trần Vũ sững sờ. Tuyết sư gật gật đầu. Nghe nói lúc còn sống là một đầu sắp phong thần giao long. Nhưng là bởi vì ngoài ý muốn phong thần thất bại. Rơi xuống tại vong linh thiên tiệm, bị vong linh thiên tiệm chung quanh vong linh khí tức ăn mòn, hình thành một đầu cốt long, nắm giữ bán thần cảnh đỉnh phong thực lực, là vong linh thiên tiệm ức vạn vạn vong linh vương. Khó trách những tên kia biểu lộ giống như là cha chết một dạng. Long Trần Vũ hơi hơi thở dài, một đầu cốt long tồn tại chắc liền Tịch Dạ bọn người cảm thấy rất phiền phức đi. Thực am hiểu nhất đối phó vong linh nhất tộc là đến từ quang minh đại thế giới cái kia một đám. Thiên sứ, bọn họ nắm giữ thánh quang là vong linh nhất tộc khắc tinh. Phổ thông vong linh một chạm đến thánh quang liền sẽ về với cát bụi. Nhưng quang minh đại thế giới thiên sứ đều lệ thuộc vào 6 đại thiên sứ thống lĩnh quản hạt. Cơ hồ không có lạc đàn thiên sứ bên ngoài du đáng. Muốn hấp thu những thiên sứ này thì tất nhiên sẽ kinh động cái kia 6 đại thiên sứ thống lĩnh. Lấy quang minh đại thế giới bá đạo phong cách hành sự. Đừng nói là khai thác di tích cổ. Chắc liền cái này một tòa di tích cổ đều sẽ bị quang minh đại thế giới đoạt lấy đi. Vạn linh vĩnh giới tuy nói là mạnh. Nhưng là tại đây vô tận đại thế giới bên trong thế lực vẫn là so ra kém quang minh đại thế giới. Chỉ có Tịch Dạ một vị thống lĩnh, đừng nói là vạn linh vĩnh giới, liền xem như thần giới bên trong thế lực cũng không có mấy cái so ra mà vượt quang minh đại thế giới. Mạnh như bất tử thần sơn cũng chỉ có 3 vị thống lĩnh a. Cho nên vì đối phó cái này vong linh thiên tiệm vong linh, Tịch Dạ cố ý mời chào không ít hỏa hệ cùng lôi hệ cường giả. Hai loại lực lượng cũng coi như là vong linh khắc tinh. Tuy nhiên không bằng thánh quang như vậy ra sức, nhưng là số lượng nhiều cũng có thể cho vong linh tạo thành hủy diệt tính đả kích. Còn cái kia một đầu cốt long, Tịch Dạ chuẩn bị chính mình cuốn lấy hắn, dù sao lần này mục đích cũng không phải muốn chém giết cốt long. Ngăn chặn hắn không cho hắn cho đội ngũ tạo thành phiền phức cũng liền đầy đủ. Huống chi lần này cũng không nhất định sẽ cùng cái kia cốt long xung đột. 10 vạn dặm, đối với tu vi thấp sinh linh tới nói cả một đời đều chưa hẳn có thể đi ra xa như vậy. Nhưng là đối với bất diệt cảnh cường giả tới nói cũng chính là một ngày tầm đó lộ trình a. Đột nhiên, một đạo kiếm mang chém tới, toàn lực đi đường sinh linh thậm chí cũng không kịp tránh né. Liền bị cái này một đạo kiếm mang chém thành hai đoạn. Bị chém thành hai đoạn sinh linh cười hắc hắc. Thế mà là biến đổi hai, biến thành hai cái giống như đúc. Cái này địa bàn giống như hắc phong đại thế giới. Bọn họ ăn tim gấu gan báo dám cản ta vạn linh vĩnh giới. Tịch Dạ bên cạnh Cường Giả giận không nhịn nổi. Hắc Phong đại thế giới tại vô tận đại thế giới bên trong cũng coi là tên xấu chiêu lấy. Tại đây vô tận đại thế giới bên trong thành lập Hắc Phong trại chuyên môn ăn cướp quá khứ sinh linh. Đoạn thân thể tộc sao? Ta ngược lại muốn xem ngươi cái này đoạn thân thể tộc có thể đem thân thể chém thành vài đoạn. Một đạo hắc ảnh phóng lên tận trời. Trường kiếm trong tay khuấy động, liên tiếp chém ra mấy chục đạo kiếm mang. Thân thể một phân thành hai đoạn, thân thể tộc sắc mặt đại biến. Không dám đón đỡ, thân thể về sau co rụt lại. Hai cỗ thân thể dung hợp lại cùng nhau. Ha ha ha. Hắc Phong trại tiểu quỷ, chỉ bằng loại này kiếm mang cũng muốn làm bị thương gia gia ngươi. Một tên cường tráng lão giả thân thể một cái này mấy chục đạo kiếm mang liên tiếp đánh vào trên người lão giả này. Vụt, một đạo chướng mắt hào quang lóe lên, lão giả này thân thể thế mà là như là kim cương đồng dạng lập lòe. Lão phu chính là kim cương nhất tộc Bố Long. Hắc Phong trại tiểu quỷ nạp mạng đi. Lão giả hét lớn một tiếng, ngón tay nhất thời biến thành kim cương, đốt ngón tay chóc ra, mấy cái kim cương bắn ra. Âm vang, Hắc Phong trại cường giả vội vàng giơ kiếm nghênh kích, nhưng cái kia một kiện linh binh ứng thanh vỡ vụn, mấy cái kim cương chui vào hắn trong thân thể. Kim cương nhất tộc, toàn thân đều có thể hóa thành cứng rắn kim cương. Theo tu vi đề bạt, thân thể kim cương cũng có thể tiến hóa. Thật là một cái cường tộc a. Bỉ Mông nhất tộc nữ tử nhìn thấy lão giả này như thế thần dũng cũng là nhịn không được tán thưởng. Một tiếng, Long Trần Vũ nhìn một chút bàn tay của mình. Thoáng thôi động tử ngọc hỏa kỳ lân huyết mạch. Bàn tay hắn liền biến thành tử tinh sắc. Cũng không biết hắn cái này một bộ thân thể cùng cái kia kim cương Bố Long so sánh ai mạnh ai yếu. Giết, trong chốc lát Hắc Phong đánh tới. Hắc Phong trại cường giả cùng nhau tiến lên. Mà giờ khắc này thanh thế to lớn. Nơi xa một đầu bạch ngân Bỉ Mông chỉ hướng cái này Hắc Phong xông lại. Bỉ Mông cự thú là Bỉ Mông nhất tộc bạch ngân Bỉ Mông. Đáng chết, hắn đã xông lại. Hắc Phong trại cường giả kinh hãi, ngăn tại một đầu đã hoàn toàn vọt lên đến bạch ngân Bỉ Mông trước mặt, đây không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết. Oanh, không sai, mà một khi trùng phong lên, bạch ngân Bỉ Mông thì thế bất khả đáng, bơ những công kích kia, trực tiếp đụng vào Hắc Phong phía trên. Ngao ô, một trận gào khóc thảm thiết, Hắc Phong bị xung kích không còn mảnh giáp. Bạch ngân Bỉ Mông gót sắt dậm trên mấy trăm Hắc Phong trại cường giả thân thể mà qua. Trong nháy mắt thì biến thành một bãi thịt vụn. Đáng chết, một đội ngũ bên trong làm sao lại có nhiều như vậy cường tộc. Vừa mới khôi phục Hắc Phong trại cường giả nổi giận gầm lên một tiếng. Hắc hắc, cái này nhưng là các ngươi chính mình đưa tới cửa. Hiện trường tướng âm nhu nam tử cười hắc hắc. Trong tay quạt vung lên, oanh, hủy diệt khí tức tốc thẳng vào mặt. Đây là hủy diệt chi lực, hủy diệt hết thảy, hủy diệt chi lực. Hắc Phong trại cường giả hoảng sợ không thôi. Đây là đủ để uy hiếp được bất diệt cảnh cường giả lực lượng cường đại a. Vừa mới khôi phục Hắc Phong trại cường giả thậm chí cũng không kịp tránh né, liền bị cái này màu đen hủy diệt chi lực nghiền thành bột phấn. Biến mất tại cái này bên trong thiên địa. Cỡ nào mỹ lệ hình ảnh. Nam tử này say mê tại đây một bộ giết hại trong tấm hình. Hủy diệt chi lực, tên này cũng không thể khinh thường a. Long Trần Vũ nhướng mày. Hủy diệt chi lực tuy nhiên so ra kém tinh thần lực cùng thời gian chi lực thần bí như vậy, nhưng lại cũng là cực kỳ cường đại lực lượng. Càng là đối với bất diệt cảnh cường giả tới nói, loại lực lượng này là đủ để giết chết bọn hắn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.